Xin cảm ơn phần dự thi của Cuộn Hội quận 8. Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của Cuộn Hội quận 6. Tiết mục độc tấu đàn tranh và bài Chán đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sẽ được thí sinh Lê Thị Phúc thể hiện để mở đầu các tiết mục dự thi của Cuộn Hội quận 6 hôm nay.